Nữ nhị đại tác chiến. Chương 87, hai nhân cách thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kiểu Nguyệt tràn đầy mất mát rời khỏi quán trà kia. Xem ra lần này mình thật sự là xuyên thành bản đồng nhân. Nàng vừa mới nghe tranh luận, dày vò nửa ngày mới xem như hiểu rõ. Vốn dĩ nam chủ Bắc Lăng Thành này chưa xuất sư đã chết. Trước đó bị Long Kiểu Nguyệt đặt ở Tề Vân Phủ. Hiện giờ đã sớm thành một u hồn không biết ở đâu. Nữ chân heo tiên hiệp Hạ Nhược Hoa, cũng chính là tiểu công chúa Mary Sue cuối cùng của toàn bộ bài văn, bái nhập môn hạ của Long Kiểu Nguyệt Tiên Su Phong ở Trường Lưu. Đảo mắt thời gian đã qua, hiện giờ đã gần 7 năm. Lúc trước cả tu chân giới vẫn hòa thuận hữu ái, nhưng từ mấy tháng trước tiên kiếm đại hội về sau, biến cố Tây Bắc Tề Vân Phủ cả nhà bị giết, chuyện Long Kiểu Nguyệt cấu kết cùng ma tộc bị vạch trần, Trầm Vọng Sơn cứu sư đồ ngược lại bị Long Kiểu Nguyệt đả thương, cho tới bây giờ vẫn thoi thóp. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Long Kiểu Nguyệt nàng liền bị ném xuống Thiên Nhận Phong. Hiện giờ ở trong cái vỏ bọc này, ở lại chính là một Long Kiểu Nguyệt khác là nàng. Long Kiểu Nguyệt tỏ vẻ mình thật sự không cách nào tiếp nhận được chuyện người đi đường kia nói Long Kiểu Nguyệt cùng Bạch Lộ công chúa có tư tình. Mặt đầy suy sụp đi ra khỏi quán trà. Trước khi đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng hai lượng bạc trong túi. Ngẫm lại vẫn buông xuống chén trà kia. Bên ngoài mặt trời có chút lớn. Nàng đoán chừng không trở về Tây Bắc Tề Vân Phủ được. Khốn kiếp, trở về chịu chết à? Những người qua đường kia nói. Lúc trước là do Long Kiểu Nguyệt cầm đầu sau màn tàn sát cả nhà Tây Bắc Tề Vân Phủ. Bạch chỉ này theo lý mà nói, không có đem nàng băm thành từng mảnh là tốt rồi. Hiện giờ lại đem cừu nhân diệt môn như nàng giấu ở trong phủ. Rốt cuộc là có ý gì? Long Kiểu Nguyệt bây giờ rốt cục tin tưởng câu nói trước đó của Bạch chỉ. Một khi thân phận của nàng bại lộ, tất nhiên sẽ ở tu chân giới này gây ra một hồi sóng to gió lớn. Có điều trước đó Long Kiểu Nguyệt bị ném xuống Thiên Nhận Phong. Không phải là xương cốt thành cho rồi sao? Làm sao mà thân thể của nàng bây giờ vẫn đang êm đẹp? Cái này không phù hợp với khoa học. Trước đó Bạch chỉ nói cứu mình phải trả cái giá rất lớn. Chẳng lẽ là Bạch chỉ hảo tâm như vậy? Coi trời bằng vung, dốc hết sức bình sinh cứu mình. Cái này không chắc nha. Trước đó Long Kiểu Nguyệt cũng xem như cừu nhân giết cha của nàng. Nàng lại cứu Long Kiểu Nguyệt. Không khỏi cũng quá thánh mẫu. 36 kế, chạy là thượng sách. Long Kiểu Nguyệt hạ quyết tâm. Chống nặng liền chậm rãi đi ra khỏi Thiên Phủ Thành. Đoạn phía trước chính là lên đường. Long Kiểu Nguyệt dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Hai người qua đường bên cạnh khiêng cuốc đi qua bên cạnh. Chỉ tự mình nói. Lại nói trong khoảng thời gian này, đỉnh núi không được yên ổn. Trời đợi lát nữa liền tối. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Một người qua đường bên cạnh chỉ đáp. Từ đâu đến không yên ổn. Nhị oa tử, người chính là nghi ngờ quá nặng. Nghe nói mấy năm trước trên ngọn núi này có một yêu quái lợi hại. Đã bị đại tiểu thư Tề Vân Phủ trong Thiên Phủ Thành chúng ta thu phục. Hiện giờ Trung Vũ Sơn lại thuộc Tề Vân Phủ quản lý. Yêu quái nghe được thanh danh tiểu thư Tề Vân Phủ chúng ta. Chạy cũng chạy mất dạng. Long Kiểu Nguyệt cùng bọn họ lướt qua người. Hai người qua đường kia dừng chân. Mới lại nhìn nàng. Chỉ ngước mắt nhìn sắc trời tối tăm. Tốt bụng nói. Ayis, lão nhân gia. Muộn như vậy lên núi làm gì? Mau về nhà đi thôi. Long Kiểu Nguyệt đầu tiên là run rẩy đi hai bước. Phát giác lão nhân gia này là đang gọi nàng. Nàng lại dừng lại. Chỉ gật đầu với bọn họ nói. A, không sao không sao, làm phiền các ngươi lo lắng, nhà ta ngay ở phía trước, không có gì đáng ngại. Hai người qua đường nông phu kia cười nói, phía trước lấy đâu ra có nhà nào, tất cả đều là núi hoang, phía trước chỉ có một cái miếu hoang, vẫn là lúc trước đại tiểu thư Tây Bắc Tề Vân Phủ chúng ta đã dẹp yên yêu quái Trung Vũ Sơn này về sau xây miếu công đức. Người muốn đi nghỉ chân. Sợ cũng chỉ có nơi đó mới có thể có chút đèn đuốc. Long Kiểu Nguyệt khẽ khom người, lão thân tạ ơn. Chống nặng liền đi về phía trước. Hai người qua đường, nông phu lắc đầu, nhưng tiếp tục xuống núi. Nói nhảm, ta không đi đến những nơi có ít người qua lại. Chẳng lẽ đi đường phố sầm uất gây sự? Vạn nhất gặp phải những đệ tử trường lưu hoặc là tu chân nhân sĩ hỗn loạn trong đám người thì phải làm sao bây giờ? Long Kiểu Nguyệt hạ quyết tâm, chỉ đi về phía trước. Sắc trời sắp tối, nàng nhìn bốn phía ngoại trừ đại thụ che trời không còn tung tích người khác. Long Kiểu Nguyệt đi nửa ngày không thấy cái miếu hoang kia, chỉ ném đi quải trượng. Một lần nữa đứng thẳng thân thể, đem tấm màn che cởi ra, đi về phía trước. Nàng vừa đi vừa duỗi cánh tay, đem gân cốt nghẹn khuất đều giãn ra. Dưới ánh trăng, mái tóc trắng của nàng sáng đến phát quang, khuôn mặt khuynh quốc tuyệt sắc, ở dưới ánh trăng tựa như một yêu tinh nhiếp nhân tâm phách. Chỉ là xiêm y màu đen rách nát trên người, thực sự nhếch nhác không chịu được, chủ yếu là vì làm bộ như tiểu lão thái bà bình thường. Long Kiểu Nguyệt không thể không từ đầu giường tìm một cái kéo, đem y phục cắt mấy cái lỗ thủng, lúc này mới có khí chất của người nghèo không phải sao. Gió nhẹ nhẹ thổi, trăng sáng như khay bạc, sắc trời đã tối, mây trôi như sương mù lướt qua. Bốn phía yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả thanh âm gió thổi qua lá cây cũng dần dần biến mất. Long Kiểu Nguyệt đi tới đi lui, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vừa rồi tốt xấu gì cũng có chút gió thổi cỏ lay, bây giờ phút này lại tuyệt đối yên tĩnh như chết. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ không ổn, tùy tiện đi một chút, thật đúng là có thể gặp được đại boss ma tộc gì đó sao? Ánh trăng bị phủ kín một tầng sa đỏ, bốn phía giống như là xâm nhiễm một tầng huyết sắc. Long Kiểu Nguyệt đứng tại chỗ, chỉ đứng vững, trên tay bóp cái thủ quyết, chuẩn bị tùy thời triệu hoán lôi đình quyết. Con mẹ nó cái quỷ gì thế này? Ta bất quá chỉ là tùy tiện đi một chút thôi, khốn kiếp. Thế này cũng có thể gặp phải. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Long Kiểu Nguyệt chỉ đứng ở nơi đó, trong tay tùy thời chuẩn bị triệu hoán một tia chớp. Oanh oanh một cái xuất hiện khách không mời mà đến ở đối diện. Long Kiểu Nguyệt cảnh giác đứng ở nơi đó, trong lòng không biết kinh nghiệm thực chiến lúc trước của chủ nhân thân thể này. Chỉ nghĩ đánh loạn một trận hẳn là cũng sẽ không thua. Nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lôi quang trong tay đã bắt đầu khởi động. Bạch long trên tay của nàng luân chuyển phân ly, phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Rừng cây trước mặt rung động. Một cái bóng đỏ như máu từ bên trong chậm rãi đi ra. Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa sợ tới mức lùi lại một bước. Nếu không phải biết đối mặt với ma tộc nguy hiểm ngàn vạn lần không thể chạy, lâm trận chạy trốn hèn nhát nhóm trên cơ bản là không có mấy cái kết cục tốt. Nàng đã sớm nhanh như chớp chạy đi. Một nữ tử huyết sắc, mặc y phục đỏ chót, toàn thân chảy máu, lung la lung lay từ phía sau rừng cây đi tới. Tư thế quái dị, trên mặt cũng là vết máu loang lổ, chỉ có một đôi mặt mày ảm đạm rũ xuống. Đứng xa xa nhìn nàng, trên con đường phía sau lưng nàng đi qua, kéo theo một vệt máu. Nữ tử kia thân hình đơn bạc, thân thể yếu ớt như là tùy thời đều có thể ngã xuống. Nàng kinh ngạc nhìn Long Kiểu Nguyệt trước mặt đang nắm trong tay một đoàn lôi đình. Thân thể lung lay giống như một mảnh hồ điệp tùy thời đều có thể bị gió thổi bay đi. Nàng nhìn Long Kiểu Nguyệt, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng giống như có một đoàn tinh hỏa bị đốt lên. Gian nan ngẩng đầu lên, lảo đảo đi về phía nàng. Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt ngây ra, chỉ tăng thêm lòng dũng cảm hô to với nàng. Ma cơ từ đâu tới? Bạch Lộ kinh ngạc nhìn nàng. Nàng đuổi theo khí tức của Long Kiểu Nguyệt mà đến. Ở bên ngoài Tây Bắc Tề Vân Phủ ẩn núp hồi lâu, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến nàng trốn ra được. Nàng ấy lại gọi nàng là ma cơ. Đúng rồi, nhất định là trên người của ta có nhiều vết thương như vậy, nhiều máu như vậy, nàng không có nhận ra ta. Bạch Lộ lung tung đưa tay lau đi vết máu trên mặt, lộ ra da thịt trong suốt long lanh như con rối hình người. Trong ánh mắt phía trên giống như thiêu đốt hai đoàn hỏa diễm đỏ tươi, xinh đẹp mỹ lệ rung động lòng người. có điều là di truyền. Cánh tay của nàng liền vang lên một tiếng đồm đốp, xương cổ tay nát, nàng rên khẽ một tiếng. Bất quá là nhíu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện một nụ cười. Đứt quãng nói với nàng. Sư phó, là ta đây. Ta là Bạch Lộ. Sư phó, ta tới tìm ngươi. Nàng lại đi về phía trước một bước. Lảo đảo, bộ dáng tùy thời đều có thể ngã xuống. Trên bầu trời một vầng trăng đỏ tươi. Như trong thế giới xương máu bao phủ. Long Kiểu Nguyệt kìm lòng không được bị nàng dọa đến mức lại lùi lại một bước. Đạch Mỡ, Bạch Lộ, đó không phải là nữ chủ siêu cấp vô địch vũ trụ Mary Sue trong truyền thuyết đây sao? Long Kiểu Nguyệt lui về phía sau hai bước, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cái gì mà Bạch Lộ? Quái vật trước mặt này chính là máu tươi tinh khiết ngưng tụ ra. Không biết giết bao nhiêu người, không biết cắn nuốt bao nhiêu mạng người, mới có ma khí đáng kinh ngạc như thế. Mùi máu tươi trong không khí quả thực chính là quanh quẩn ở chóp mũi. Bạch lộ gì mà có thể là ma tộc? Long Kiểu Nguyệt cảm thấy trên mặt ẩm ướt. Nàng đưa tay sờ một cái. Trong hốc mắt của mình thế nhưng chứa đầy lệ. Chảy đầy mặt, nàng đứng ở nơi đó. Bạch Lộ từng bước đi về phía nàng. Máu tươi chảy xuống trên người đã thành một dòng suối. Nàng lảo đảo, từng bước gian nan di chuyển về phía nàng. Trên mặt hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa đỏ tươi cũng chảy xuống huyết lệ. Chỉ giống như con thỏ bị kinh hãi đi về phía nàng. Run rẩy thân thể, vươn tay ra, giống như là hài tử muốn khẩn cầu thương hại. Trong lòng tràn đầy ủy khuất nước mắt chảy xuống nói với nàng. Sư phó, Bạch Lộ rất nhớ ngươi. Ngươi nhất định rất tức giận. Bạch Lộ không có sớm một chút tới tìm ngươi. Bạch Lộ thân thể tốt lên. Ta liền tới tìm ngươi. Bạch Lộ sẽ không bao giờ rời đi sư phó. Ta sẽ cùng ngươi đi xem Côn Luân. Lời nói kia đột nhiên dừng lại. Một đạo lôi đình từ trong tay Long Kiểu Nguyệt đột nhiên vung ra. Long Kiểu Nguyệt giống như bị dọa kinh sợ. Chỉ lùi ra ngoài. Hoảng sợ nhìn cánh tay nàng vươn ra. Vô số vết thương bị khâu lại. Sợi tơ màu đen phía trên lít nha lít nhít đem thân thể nàng khâu lại. Trên cánh tay của nàng tràn đầy máu tươi. Phía trên giường như có vô số vết khâu như con rết bò tới trên cánh tay của nàng làm cho người nhìn ra đầu tê dại. Nhìn đến sống lưng người ta tê dại. Long Kiểu Nguyệt hoảng sợ lui về phía sau ba bước. Đây không phải là ma vật thì là cái gì? Nào biết ma vật này có phải là muốn nàng nhất thời thất thần đoạt tính mạng của nàng hay không? Gặp phải thứ như vậy, mình còn đang ngẩn người cái gì? Đạo lôi đình kia khi tới gần thân thể Bạch Lộ liền mang theo thế ầm vang. Rơi vào trên thân thể của nàng. Bả vai Bạch Lộ bị đánh huyết nhục mơ hồ. Nàng chỉ cúi đầu không dám tin nhìn bả vai mình. Nửa ngày mới gian nan kéo ra một nụ cười. Nói với nàng. Sư phó đừng sợ ta. Bạch Lộ sẽ không hại sư phó. Dường như là nghĩ đến mình bây giờ đã là ma. Làm sao có thể còn ở cùng với Long Kiểu Nguyệt? Nàng kinh ngạc chảy nước mắt. Chỉ nói, sư phó nhất định là trách Bạch Lộ không sớm trở về. Bạch Lộ cũng không muốn thành ma. Nhưng Bạch Lộ không muốn rời khỏi sư phó. Bạch Lộ không yên lòng sư phó. Cho nên ta mới trở lại. Nếu như sư phó không muốn nhìn thấy ta, chỉ cần sư phó sống tốt, Bạch Lộ sẽ đi. Chính tà hai giới đối lập. Nàng biết, sư phó nhất định tức giận. Tức giận chính mình lúc trước vì che mắt người khác mà nói ra những lời vô tình như vậy. Nàng loạng choạng đi về phía nàng một bước. Trong lòng nhớ nhung giống như nước lũ vỡ đê. Đem nàng bao phủ, làm nàng không cách nào thở nổi. Bạch Lộ nhìn nàng, nước mắt chảy xuống, nhịn không được nói. Sư phó, Bạch Lộ muốn lại nhìn ngươi nhiều một chút. Ngươi lại đầy một chút. Van cầu ngươi, sư phó, Long Kiểu Nguyệt lùi lại ba bước. Đây là một ma tộc thần trí không rõ. Nàng nhất định phải cách nàng xa một chút. Nhưng trong lòng tuy rằng nghĩ như thế. Nước mắt trong mắt vẫn thao thao bất tuyệt tuôn ra bên ngoài. Long Kiểu Nguyệt đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng. Bạch Lộ chỉ giơ tay lên. Giống như là đứa nhỏ làm sai khao khát được tha thứ. Khóc lóc đi về phía nàng. hy vọng có được một cái ôm được tha thứ. Cửu thiên lôi đình bắt đầu khởi động, mây đen dày đặc, gió đen bắt đầu khởi động, mùi máu tươi trong không khí nồng đậm không tan ra được. Một sợi tơ bạc từ trên thân thể Long Kiểu Nguyệt bay ra, thẳng tắp bay vào trong thân thể Bạch Lộ. Khớp xương, gân cốt, huyết nhục, tất cả đều bị sợi tơ bạc đan sen này quấn quanh. Bạch Lộ nghiêng đầu, trên mặt mê mang mà thống khổ nhìn nàng, nhưng vẫn từng bước đi về phía trước. Long Kiểu Nguyệt mặc dù không biết tơ bạc kia lấy ra làm gì, nhưng từ nét mặt của Bạch Lộ trước mặt này nhìn ra, thứ kia hẳn là pháp bảo khắc chế ma vật. Nàng lùi lại một bước, chỉ lạnh lùng nói, không được qua đây. Bạch Lộ quyết tâm, chỉ lảo đảo đi về phía nàng. Một mảnh da thịt đỏ tươi, huyết nhục mơ hồ, bị tơ bạc kia cắt sống xuống. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, vô số huyết nhục bị tơ bạc tươi sống xoắn nát, giống như là mưa máu. Người trước mặt ngay cả huyết nhục trên mặt bị ngân sắc kia xoắn nát, chỉ còn một đôi mắt chảy ra huyết lệ. Nhìn về phía nàng, tơ bạc này càng dãy giụa, khảm vào càng sâu, huyết nhục càng phá thành mảnh nhỏ. Bạch Lộ kinh ngạc nhìn Long Kiểu Nguyệt. Trên thân thể của nàng, trên cánh tay, trên đùi, trên lưng, đã tất cả đều là bạch cốt. Trước mặt Long Kiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tim gan sắp nứt ra, trả giá đại giới máu thịt be bét. Nàng rốt cục đi tới trước mặt Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Lộ đứng ở trước mặt nàng, trên một bộ xương trắng âm u, bên trên bộ xương khô trống rỗng như là hai con suối máu, róc rách bốc lên huyết lệ. Nàng đứng ở trước mặt của nàng, dưới thân là một đống huyết nhục bị khoét nát. Bạch Lộ vươn tay ra, nhẹ nhàng nói với nàng, sư phó, người không nhớ ta sao? Vết sẹo đầy trên người của ta, tất cả đều là ngươi tự tay khâu lại. Cửu thiên lôi đình lấy thế phát ra, bạch quang ầm ầm hạ xuống. Bạch Lộ đặt tay lên trán nàng, chỉ khàn giọng bi thương ôn hòa nói, Bạch Lộ rất thích sư phó. Trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, về sau cũng thế. Bạch quang trào lên, trước mặt giống như là một trận mưa máu. Long Kiểu Nguyệt kinh ngạc đứng ở nơi đó, mặc cho máu tươi ấm áp rơi vào trên người mình. Trong cơn mưa máu đó, có người dường như nhẹ nhàng ôm lấy mình. Bạch cốt trơ trọi, cẩm tú như xưa, bạch quang phun trào qua đi. Trước mặt có một tiếng gõ nhẹ vang lên. Hàn tuyết kiếm của Bạch Chỉ đã xuất ra khỏi vỏ, chỉ lạnh giọng nói, quả thật là ngươi. Trong một mảnh bạch quang kia, rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Long Kiểu Nguyệt đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, trên mặt nàng tràn đầy máu tươi ấm áp, mưa máu tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ đôi môi tươi sáng của nàng như chu sa, trong hốc mắt nước mắt long lanh rơi xuống. Trước mặt Bạch Chỉ đứng ở trước mặt nàng, trong tay cầm thanh kiếm, trên mũi kiếm một chút đỏ, tươi đẹp ướt át, có thứ gì đó chợt hiện ra trong đầu nàng, giống như phù dung sớm nở tối tàn, như là đôi cánh của hồ điệp, dưới ánh sáng màu xanh biếc, dần dần tan biến không thấy, ánh trăng trở về trong sáng. Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng đỏ kia, nói với Long Kiểu Nguyệt, để yêu nghiệt này chạy trốn, ngày sau không chừng lại gây không ít tai họa cho dân chúng vô tội. Kiểu Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng chỉ coi làm vô ý hỏi như thế. Long Kiểu Nguyệt quỳ gối trên mặt đất, nửa ngày mới khàn giọng, ngẩng đầu lên một phần, nhìn nàng, Bạch chỉ thu hồi kiếm. Nghe thấy nàng gọi nàng như vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có thứ gì quen thuộc chợt lóe lên trong mắt nàng. Bạch Chỉ đã từng gặp qua, đó là quyết tuyệt sát ý cùng cố chấp, còn có lạnh lùng giống như băng tuyết. Nàng đã gặp qua sao? Nàng gặp qua từ lúc nào? Đúng rồi, là ngày hôm đó trên núi Tuấn Giật, khi nàng tận mắt thấy Long Kiểu Nguyệt hạ sát thủ đối với Ma Tôn. Trong mắt nàng phát ra sát ý, Bạch Chỉ trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không thể tin tưởng nàng nhớ lại quá khứ, chỉ nói với nàng, ta sớm đã phát hiện có một ma vật ẩn nấp bên trong Tề Vân phủ chúng ta. Hiện giờ lần này, cũng là để cho ngươi dẫn nàng đi ra, vì dân trừ hại, cùng công đức của ngươi cũng là hữu ích. Sao vậy? Long Kiểu Nguyệt cười cười với nàng, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang ảm đạm, chỉ nói, không sao. Bạch Chỉ thu lại tơ bạc trên mặt đất, trên mặt dây bạc còn dính huyết châu, có huyết nhục mơ hồ dính ở phía trên, tươi đẹp ướt át. Nàng khẽ vươn tay, sợi tơ bạc rung lên, huyết châu trên mặt rơi xuống, liền giống như có linh tính quấn lên cánh tay nàng. Long Kiểu Nguyệt đứng lên, điềm nhiên như không có việc gì nhìn sợi tơ bạc kia, chỉ làm vẻ ngây thơ vô tà hâm mộ, nói, pháp bảo thật lợi hại, nó có phải có thể vây khốn ma tộc hay không? Bạch Chỉ nhìn bộ dáng tán thưởng của nàng, chỉ giơ tay lên, để cho sợi bạc kia lướt qua trong tay nàng, đặt vào trong tay Long Kiểu Nguyệt, cười nói, cũng không lợi hại như vậy, cái này cũng chỉ có thể vây khốn ma tộc tầm thường mà thôi. Tơ bạc này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, nếu vừa rồi ma tộc kia không giãy giụa, tơ bạc kia cũng không thể làm gì nàng. Long Kiểu Nguyệt cười nhẹ một tiếng với nàng, lại hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bạch Chỉ sửng sốt, do dự một lát, nửa ngày vẫn lấy khuy thế kính từ trong tay áo ra. Chiếc gương vuông vức bát quái lá sen bích bàn trên gương bạch quang lấp lánh. Cảnh tượng bên trong chính là ánh mắt Long Kiểu Nguyệt nàng nhìn thấy. Lúc trước Long Kiểu Nguyệt từ Thanh Nhã Hiên rời đi, trước khi đánh với ma tôn một trận, đem khuy thế kính trên người đặt ở Thanh Nhã Hiên. Từ khi Bạch Chỉ tiếp nhận tiên su phong, tấm gương khuy thế kính này liền rơi vào trong tay Bạch Chỉ. Nàng vốn muốn trả lại cho Long Đình, thế nhưng Long Tông chủ Long Đình sau khi Long Kiểu Nguyệt chịu hình bị ném xuống thiên nhận phong cũng không qua lại với Trường Lưu nữa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình lưu lại tấm khuy thế kính này. Long Kiểu Nguyệt nhìn thoáng qua khuy thế kính, trong đầu một trận hỗn loạn, nhưng nàng chỉ cười cười rất quyến rũ với Bạch Chỉ, nói với nàng, ta cũng mệt mỏi, vừa mới nhất thời trong lòng nổi lên thảnh thơi, không có chỗ chơi, liền tự mình chạy ra ngoài đi dạo. Làm sao, người không tức giận chứ? Bạch Chỉ không nghĩ tới Long Kiểu Nguyệt sẽ nói như vậy, cho là nàng thật lòng đồng tình với mình, đáy lòng một mảnh vui vẻ. Nàng chỉ kéo tay Long Kiểu Nguyệt, nói với nàng, không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ma chướng kia là một chủ quỷ kế đa đoan, ngày sau ngươi gặp phải nàng, nhưng ngàn vạn lần không nên bị nàng lừa gạt. Bạch Chỉ nhìn lại càng vui mừng trong lòng. Nàng chỉ kéo tay nàng đi xuống chân núi, dịu dàng cười nói, ngươi nhịn thêm chút, qua một thời gian nữa, ta phái người đưa ngươi đi Cơ Quận thành tĩnh dưỡng. Bên này nhiều người phức tạp, nhiều chuyện phức tạp, chờ ta giải quyết chuyện trong tay, ta liền tới cùng ngươi thưởng ngoạn khắp nơi. Một ngôi làng nhỏ yên bình và yên tĩnh, Trung Vũ Sơn quanh năm thanh thúy tươi tốt, trên núi cây cối tùm, cành lá xanh tươi, ngày mới tảng sáng, liền có thôn dân chịu khó lên núi đốn củi. Mảnh thôn nhỏ này dựa vào núi non, tiểu sơn thôn ở cạnh sông. Các hộ nông dân xưa nay dựa vào đốn củi và trồng trọt để kiếm sống. Những tiều phu lên núi đốn củi, những phụ nhân hoặc là ở bờ sông múc nước giặt quần áo, hoặc là đi ra đồng làm cỏ. Còn số ít phụ nhân cõng hài tử, ngồi ở ngưỡng cửa thêu đế giày bị hài tử đi làm rách. Bọn trẻ sớm ra ngoài chơi đùa, thành đàn kết đội, top 5 top 3 thương lượng hôm nay chơi cái gì. Một đứa bé đề nghị, chúng ta đi bờ sông bắt cá đi. Cha ta hắn nói mùa hè là thời điểm cá trạch trong sông có nhiều. Mấy đứa nhỏ bên cạnh quả nhiên gật đầu. Mọi người ăn nhịp với nhau, về nhà lấy sọt cá, liền như ong vỡ tổ đi ra bờ sông. Mấy đứa nhỏ xúm lại bên bờ sông, chỉ cúi đầu nhìn suối nước nói, ai ya, các ngươi xem, dòng sông này có màu đỏ. Trong dòng suối gợn sóng một tia máu, màu đỏ tươi xinh đẹp, bị dòng suối hòa tan, chậm rãi tan mất. Một nha đầu lớn mật nằm sấp bên bờ sông, chỉ nhìn một chút, lại lấy tay gạt nước sông mát mẻ. Nửa ngày sau mới nói, dòng suối này thượng lưu là thôn Lý gia, có phải nhà ai trong số bọn họ đổ thuốc nhuộm xuống sông hay không? Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đồng ý, Nhất định là vậy. Lần trước Oa tử nhà Ngưu ra uống nước kia, còn bị tiêu chảy. Mẹ của Ngưu Oa còn cõng Ngưu Oa đến thôn Lý gia kia lý luận. Chúng ta dọc theo dòng sông này, xem có phải bọn họ lại không giữ lời hứa đổ thuốc nhuộm xuống sông hay không. Nếu đúng là vậy, chúng ta liền tìm nương của chúng ta đi, tìm bọn họ lý luận. Bên cạnh mấy đứa bé thi nhau gật đầu phụ họa. Mọi người mang theo sọt cá, đi chân trần cùng nhau dọc theo dòng nước ven sông đi về phía thượng nguồn. Ở trong một chỗ lau sậy ở thượng nguồn, một bóng người máu thịt mơ hồ nằm dưới đất. Nghe được động tĩnh bọn nhỏ kia dọc theo thượng nguồn tìm kiếm, Bạch Lộ giật giật, sợ mình dọa đến những đứa nhỏ này. Rốt cục vẫn gian nan chống đỡ thân thể, dọc theo lau sậy kia cố hết sức di chuyển. Da thịt máu thịt đầm đìa từ trên xương trắng của nàng một lần nữa chậm rãi sinh trưởng, bao trùm lấy bạch cốt trơ trọi kia. Trên người nàng tất cả đều là máu tươi, chỉ lây dính lên đất cát. Cố hết sức di chuyển vào bên trong cây thanh hao, huyết nhục đang ngọ nguậy. Nàng chỉ duỗi tay, cuộn mình trốn ở phía sau cây thanh hao, sợ mình dọa đến những đứa nhỏ này. Vũng máu trước mặt dễ thấy chói mắt, nàng phất phất tay, vũng máu kia lại một lần nữa dung nhập vào trong bùn đất, biến mất không thấy. Nàng cuộn mình, huyết nhục dính vào nhau, máu tươi chảy xuôi. Một đứa bé đẩy ra cây thanh hao đối diện với dòng suối. Chỉ nhìn vào dòng suối, nói ra, thuốc nhuộm màu đỏ đã biến mất. Thật kỳ quái, các ngươi đến xem. Mấy cái đầu nhỏ còn lại cũng từ phía sau đứa nhỏ kia trèo ra. Một nha đầu to gan nhảy xuống nước, dẫm lên trong nước, không cam lòng nói thầm. Trước đó rõ ràng có mà. Làm sao đến đây liền không có? Chỗ vũng nước kia hơi sâu, mấy cái tiểu hài tử vừa mới xuống tới liền bị ngập đến đùi. Phía trước có một hồ nước nhỏ chứa nước, sóng nước lấp lánh. Một nam oa tử to gan nhìn hồ nước kia nói, chúng ta đều đã tới nơi này, dứt khoát cùng nhau bơi lội đi. Cái nha đầu kia dậm chân một cái, chỉ nói, không được đi, hồ nước này rất sâu. Làm sao biết có thủy quái hay không? Các ngươi đi xuống, nếu để cho cha mẹ biết, về nhà là bị mắng. Nam hài tử kia lập tức làm mặt quỷ nói với nàng. Thủy quái, ta mới không tin điều đó. Nếu ngươi không xuống nước, tránh qua một bên đi. Chúng ta bây giờ đều đứng ở trong nước. Nếu có thủy quái đã sớm ra bắt chúng ta, nói không chừng dưới chân ngươi dẫm lên chính là thủy quỷ. Oa, đầu lưỡi kia duỗi dài một trượng hai thước, tròng mắt lật ra ngoài, cả khuôn mặt đều là màu xanh, nó ở ngay dưới chân ngươi. Nhà đầu kia bị hắn nói như vậy, hốc mắt tức giận đều đỏ lên, chỉ la hét, không được đi chính là không được đi. Các ngươi nếu đi, ta về nhà nói cho cha mẹ, để cho các ngươi bị đánh. Nam hài kia nghe nàng nói như vậy, mình cũng gấp gáp, chỉ nói. Vậy được, lần trước ngươi ăn trứng chim của ta lấy được, trả lại cho ta, còn có năm ngoái ta nướng gà đất sét, hiện tại liền nhổ ra cho ta. Nhà đầu kia bị hắn nói, chính mình cũng nói không nên lời. Tròng mắt nam hài xoay chuyển, chỉ nói với nàng, chỉ xuống bơi một lúc, không có chuyện gì, ngươi không xuống liền ở bên cạnh nhìn xem chẳng phải là được rồi. Lần sau mò cá, ta lại chia cho ngươi một nửa. Nếu không ta sẽ không tiếp tục mang ngươi đi chơi nữa. Cô bé kia thấy bọn hắn nhiều người, không còn cách nào khác cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Bĩu môi nhỏ ở bên cạnh chờ. Bạch Lộ núp vào bên trong cây lau bên cạnh. Trên người huyết nhục vỡ vụn sinh trưởng, đau đến không muốn sống. Nàng mơ mơ màng màng ôm chân mình, vùi đầu vào cánh tay. Nguyên trùng dương dùng 9.999 mạng người, dùng vô số máu tươi, mới tế sống ma thần, đem nàng tu luyện thành ma. Ký ức lúc trước ở trong hoàng cung, chỉ có máu tươi và nước mắt vô tận. Công chúa, xin ngươi ở lại, coi như là vì một nguyện vọng nho nhỏ của trùng dương. Mở mắt, lại nhìn ta một chút đi, sư phó của ngươi cũng đang chờ ngươi. Long Kiểu Nguyệt cũng đang chờ ngươi. Xin ngươi tỉnh dậy đi. Linh đài máu tươi làm tế. Vô số thi thể ngổn ngang. Ta rõ ràng không muốn trở thành ma. Ta dùng vô số mạng người cùng máu tươi trồng chất trở thành yêu ma. Sống trên đời này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Linh hồn đỏ tươi đang cháy trong ngọn lửa xinh đẹp, phát ra tiếng khóc thống khổ. Âm hồn và phù trần đang dẫy dụa tận thế. Vi phạm thiên ý, nghịch chuyển càn khôn, đúc thành một yêu ma hàm chứa sức mạnh phi thường. Nàng trở về, chỉ gây thêm nhiều đau khổ cho mọi người. Không phải sao? Vì sao nàng muốn trở về? Vì sao muốn trở về đây? Sư phó đã không cần nàng nữa. Nhưng nàng là tà ma. Là ma dùng máu tươi ngưng kết không chết được. Nàng vì sao muốn trở về đây? Công chúa, người muốn trở về sao? Ma bị trói buộc trong thân thể rách nát kia. Trong đôi mắt mỹ lệ đỏ tươi kia tràn đầy kỳ vọng. Nàng thận trọng cúi người xuống trong huyễn cảnh trước khi thành ma. Hỏi người đeo mặt nạ bạc đứng trong vũng máu kia. Ta còn có thể nhìn thấy sư phó của ta sao? Ta muốn gặp nàng. Từng giây từng phút một khắc cũng không thể đợi thêm nữa. Nàng sẽ tha thứ ta sao? Ta giết nhiều người như vậy. Thành ma, nàng còn có thể nguyện ý nhìn ta một lần sao? Nguyên trùng dương thu hồi kiếm. Thuận tay hất lên. Mũi kiếm đỏ tươi ở trên kiếm phong lạnh buốt hóa thành một đường. Ở xung quanh tế đài vòng thành vòng tròn. Hắn ngẩng mặt lên. Dưới mặt nạ bạc là vành mắt đỏ bừng. Chỉ dùng cổ họng khàn khàn nhẹ nhàng nói. Là hạ thần dùng phương pháp tục thần đem công chúa cưỡng ép ở lại trần thế. Hạ thần bây giờ đã không còn là thiếu tử trấn Nam Phủ nữa. Bạch lộ vẫn là bạch lộ. Vô luận là công chúa. Hay là phàm nhân. Hay là ma tộc. Bạch lộ vẫn là bạch lộ. Thật sao? Thế nhưng ta đã thành ma tộc. Bị cưỡng ép ở lại trần thế. Ta phải làm sao để đối mặt với bình minh muôn dân ở thế giới này đây? Thân là đế cơ, không thể tận tụy tạo phúc cho thiên hạ, ngược lại tai họa muôn dân. Thân là nhân tử, không thể mẫu từ tử hiếu, phụng dưỡng song thân khiến cho họ bảo dưỡng tuổi thọ. Thân là đệ tử trường lưu, không thể trảm yêu trừ ma, ngược lại từ đọa tà đạo, trở thành tai họa của một phương. Ta như thế nào cũng không nên trở về. Nhưng từ nơi sâu xa, lại có người đang gọi ta. Nàng đang chờ ta cho nàng ý nghĩa tự do tồn tại. Chờ ta cùng nắm tay nàng, đi Côn Luân Sơn ngắm mặt trời mọc, đi Lạc Hà Sơn ngắm mặt trời lặn. Ta muốn ở cùng với nàng, ta muốn ở cùng với nàng, ta muốn trở về. Mọi âm thanh yên tĩnh trong im lặng, bạch lộ ở trên đài đá bạch ngọc phủ đầy máu tươi đứng ở bên trong ngọn lửa. Rốt cục đưa tay ra. Cái giá của việc trở lại là gì? Bị người trong thiên hạ khinh thường. Bị phụ mẫu ruồng bỏ. Bị trường lưu truy sát. Thiên thu vạn đại. Vạn cổ không quên. Thế nhưng là ta muốn trở về. Có người còn đang chờ ta. Trong lòng ta tràn đầy hài lòng. Tất cả đều là nàng. Ta muốn ở cùng với nàng. Hồng quang phun trào, đâm thủng bầu trời. Bạch lộ đứng trên tế đài máu tươi kia, chịu đựng nỗi thống khổ hồn phách rút ra, chỉ thê lương thống khổ huyết lệ chảy xuống nói với Nguyên Trùng Dương. Ta muốn trở về, nước mắt theo mặt nạ bạc chảy xuống. Nguyên Trùng Dương đỏ mắt, chỉ đưa tay muốn vuốt ve tóc mai của nàng một chút. Nhưng hắn đã không còn tư cách, ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Nguyên Trùng Dương đứng trong đám cháy lớn, chỉ rũ con ngươi xuống. Một lúc sau, hắn một lần nữa ngẩng mặt lên, chỉ nói, công chúa, Trùng Dương đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Phong thư kia, là ta giao cho Thánh Tôn Trường Lưu. Trước đó nói Long Kiểu Nguyệt câu dẫn ngươi. Đó cũng là ta nói cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Bạch lộ kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày mới nói ra. Vậy sao, Trùng Dương ca ca, Nguyên Trùng Dương bi thương cười cười. Chỉ nói. Ta chỉ là muốn bức tử Long Kiểu Nguyệt. Nhưng đến cuối cùng, người chết vẫn là ngươi. Ngón tay của hắn dừng ở đuôi lông mày của nàng. Chỉ mang theo sự quyến luyến và nỗi buồn vô tận. Dịu dàng nói, công chúa, đi tìm nàng ấy. Đi tìm Long Kiểu Nguyệt. Nàng đang chờ ngươi, người trong lòng của ngươi. Nàng đang chờ ngươi. Vậy sao? người trong lòng của ta đang chờ ta. Nàng ấy có danh tự nghe tốt nhất trên đời. Nàng gọi là Long Kiểu Nguyệt. Nàng ấy đang chờ ta. Cách chương.